Vũ Thần Chúa Tể, chương 4948, bản tổ không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Uyên Ma lão tổ ánh mắt rơi vào Ma Lệ trên thân, không khỏi hơi sừng sờm. Lúc này, Ma Lệ trên thân khí tức dĩ nhiên chậm rãi dũng động, bắt đầu một chút thu nhận Uyên Ma lão tổ thả ra ngoài hắc ám chi khí. Này hắc ám chi khí có khả năng trói buộc La Hầu Ma Tổ, đáng sợ đến bực nào. Sợ là bình thường đỉnh phong chí tôn cũng không dám nhẹ anh phong, nhưng mà tại Ma Lệ thôn phệ dưới, dĩ nhiên tiến vào trong cơ thể hắn, bị hắn chậm rãi thu nhận. Cũng không bị này hắc ám chi lực ăn mòn, ngược lại là Ma Lệ trên thân có một cổ hắc ám khí tức tại bay lên, tại thôn phệ hắc ám chi lực bổn nguyên lực lượng. Ma cổ, Uyên Ma lão tổ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó khẽ mỉm cười. Nghĩ không ra năm đó tung hoành ma giới ma cổ cư nhiên tại tiểu tử ngươi trên thân, núp ở bản tọa ma giới trong, làm sao từ lâu hóa thành vạn cổ gia hỏa, chẳng lẽ còn nghĩ ghê gớm hay sao? Uyên Ma lão tổ cười nhạt chợt giơ tay lên, đại thủ trực tiếp kìm chế đi xuống. Cuồn cuộn hắc ám chi lực trong khoảnh khắc giống như đại dương, trong nháy mắt chấn áp tại Ma Lệ trên thân, muốn đem Ma Lệ cho trong nháy mắt tiêu diệt. Nhưng vào lúc này, vù vù, Ma Lệ trên thân nhất đạo đặc thù hắc ám thôn phệ lực đột nhiên xuất hiện, oanh, toàn bộ hư không đều tựa như sôi trào, một cái hư vô cái bóng đột nhiên xuất hiện tại Ma Lệ sau lưng, đạo này cái bóng giống như một cái hắc động, thổ nạp thiên địa toàn bộ, điên cuồng thôn phệ Uyên Ma lão tổ phóng xuất ra lực lượng. Từng đạo đỉnh cấp Uyên Ma hắc ám chi lực bị này hắc động thôn phệ. Quả nhiên là trong truyền thuyết cổ ma, Uyên Ma lão tổ cười lạnh một tiếng. Cổ ma, một bên hoang cổ chí tôn cùng ma tộc cường giả nhất tề biến sắc. Cổ ma chính là thời đại viễn cổ ma giới trong một cái đỉnh cấp ma đầu thực lực thông thiên. Hắn lấy thôn phệ ma tộc cường giả bản nguyên mà sống, làm hại thiên địa tại ma giới đại lục phía trên không kiêng nể gì cả sát lục, đưa tới toàn bộ ma giới đều rơi vào một mảnh sinh linh đồ thán trong. Thời đại viễn cổ, rất nhiều cao thủ ma tộc cố gắng ngăn trở cổ ma làm hại, nhưng không người là địch thủ, ngược lại tổn thất nặng nề, máu chảy thành sông. Cuối cùng, kinh động lúc đó ma tộc cao cấp nhất mấy cái chủng tộc mấy đại chủng tộc lão tổ đồng loạt ra tay, vây công cổ ma chẳng những không có thể đem chém giết, ngược lại là bị trong bóng tối tập kích đánh chết một người, tại chỗ trọng thương bỏ chạy. Vạn năm sau, cổ ma lần thứ hai xuất sơn, thực lực càng thêm thông thiên, trực tiếp xông vào năm đó vây công bản thân đỉnh cấp ma tộc cấm địa, đem toàn bộ ma tộc tộc quần hủy diệt, không một may mắn còn tồn tại. Cuối cùng, chuyện này kinh động ma thần xuất thủ trực tiếp từ trên trời hàng lâm, đem tiêu diệt cổ ma họa, lúc này mới tiêu tán thiên địa. Hôm nay nghe nói trước mặt Ma Lệ đúng là cổ ma truyền nhân, lập tức để cho hoang cổ chí tôn đám người hoảng sợ không thôi. Uyên Ma lão tổ khóe miệng vẽ lên cười nhạt, cổ ma, có chút ý tứ, nhưng đáng tiếc một cái chết đi không biết bao nhiêu năm lão già, không biết tiêu tán trong thiên địa còn ra tới nháo sự, quả thực không biết sống chết, hôm nay, bản tọa liền triệt để diệt ngươi. Uyên Ma lão tổ sau lưng nhất đạo hắc ám luân phiên trong nháy mắt hiện lên, này hắc ám luân phiên ẩn chứa rất nhiều ma tộc thiên đạo quy tắc, hướng về phía Ma Lệ chính là lần thứ hai chân áp xuống. Oanh két, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Lệ sau lưng cổ ma hư ảnh trực tiếp băng diệt. Phốc một tiếng, Ma Lệ tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc phút chốc thay đổi trắng bạch lên, thân hình lung lay sắp đổ. Lệ Nhi, Xích Viêm ma quân thần sắc kinh sợ, xông về phía trước. Xích Viêm, đừng tới đây. Ma Lệ biến sắc ngẩng đầu nhìn về phía Uyên Ma lão tổ. Ngươi đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Ma Lệ lo lắng nói. Bây giờ, hắn dĩ nhiên cảm thụ được một chút mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Đây là nguy cơ sinh tử. Hắn có cảm giác nếu là tự cứng rắn chống đỡ đi xuống, sẽ chết. Ồ, bí mật, Uyên Ma lão tổ cười. Ngươi một con run dế, có thể có bí mật gì? Bản tổ không cần, Uyên Ma lão tổ dứt lời, giơ bàn tay lên, liền chuẩn bị chấn áp xuống. Ma Lệ vội vàng hô lớn, chuyện liên quan đến các ngươi ma giới an nguy, ngươi xác định thật không cần. Ma giới an nguy, Uyên Ma lão tổ cau mày. Đúng, Ma Lệ cuống cuồng nói, ngươi cũng đã biết trước loạn thần ma hải biến cố là nguyên nhân gì. Còn ngươi nữa tại Thâm Uyên chi địa truy sát người, ngươi có biết hắn là ai? Ma Lệ vội vàng nói. Lệ Nhi, Xích Viêm ma quân có chút mộng quay đầu nhìn sang. Ma Lệ đây là ý gì? Đây là chuẩn bị muốn đem Tần Trần khai ra sao? Trên thực tế, Ma Lệ thật đúng là quyết định này. Mẹ, này Uyên Ma lão tổ quá mạnh, lại xuống tiếp ta rất có thể sẽ chết ở chỗ này, chỉ có thể bán rẻ tiểu tử kia. Ma Lệ cắn răng, trong ánh mắt lóe lên hào quang. Uyên Ma tộc gây ra lớn như vậy tiếng động, 89/10 là tiểu tử kia làm ra tới quỷ, há có thể tiểu tử kia ăn sạch chỗ tốt, để cho ta ở chỗ này mang tiếng oan, người này khẳng định còn ở đây ma giới địa phương nào đó. Ma Lệ ánh mắt nhìn về phía bốn phía, khắp nơi tìm kiếm. Hắn có một loại cảm giác trước Huyên Ma tộc chỗ chuyện phát sinh, 100. Là Tần Trần làm nên, chỉ cần có tiểu tử kia tại địa phương, lão tử liền nhất định sẽ xui xẻo, nhưng tương tự chỉ cần có tiểu tử kia tại địa phương, nói không chừng là có thể trở mình. Ma Lệ trong lòng trầm tư, người biết, Huyên Ma lão tổ ánh mắt nheo lại. Đương nhiên biết, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta, ta liền đem lai lịch người này nói cho ngươi biết. Ma Lệ trầm giọng nói. Huyên Ma lão tổ cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói. Đột nhiên, ma giới một chỗ thiên địa, nhất đạo kinh thiên ba động đột nhiên rung động dựng lên, là ma giới phong giới đại trận bị kinh động. Đại nhân, có dị động. Hoàng cổ chí tôn liền mở miệng nói. Là vô sinh ma vực phương vị. Huyên Ma lão tổ ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi co rụt lại, ánh mắt trong thoáng qua một chút tàn khốc, đại thủ chợt lộ ra, một tiếng vang ầm ầm, liền thấy vùng thế giới kia kịch liệt rung động lên, toàn bộ hư không trực tiếp sôi trào, ở đó sao động quy tắc chi lực trong, một đạo thân ảnh trong lúc bất chợt bị đẩy lui ra. Này một đạo thân ảnh vừa xuất hiện, liền tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức, cùng lúc đó, chấn thủ vùng thế giới kia vô số cường giả, nhất tề hướng đạo nhân ảnh kia xông tới giết. Người nào, mai phục tại ta ma giới trong? Đầu lĩnh là Thiên Ma tộc lão tổ, một tên cấp chí tôn cường giả, mang theo vô số cường giả hướng về phía đạo thân ảnh kia trực tiếp chấn áp xuống. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia chỉ là hơi chấn động một chút, oanh một tiếng, đánh về phía người này rất nhiều ma tộc cường giả, trong nháy mắt nhất tề bay rớt ra ngoài, căn bản là không có cách tiếp cận người này một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ. Cảm thụ được người này khí tức kia, Thiên Ma tộc lão tổ trong con ngươi trong nháy mắt bộc lộ ra ngoài vẻ kinh hãi. Chỗ nào lại nhô ra như vậy một cái cao thủ, mà Huyên Ma lão tổ khi nhìn đến này một đạo thân ảnh sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chính đạo quân đại tế tử, Huyên Ma lão tổ mặt kinh ngạc, là nàng, thần công chí tôn nhìn thấy đối phương cũng không khỏi sửng sốt. Người này là, một bên Cửu Diệu chí tôn nghi ngờ nói. Người này là năm đó Tu La Ma tộc Thiên Kiêu số 1, về sau theo Ma thần công chúa Luyện Tâm La, trở thành nàng một tên thị nữ, nghe đồn, người này tại công chúa Ma tộc Luyện Tâm La thành lập được chính đạo quân sau, đảm nhiệm chính đạo quân cao tầng chi vị, nghĩ không ra lại còn sống. Thần công chí tôn trầm giọng giải thích, cách chương.